Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Đại Đế Đoạt Xá. Hạ, Mộ Dung Thiên nhìn điên cuồng cười to thần đế, cái trán đầy mồ hôi lạnh, đây là muốn xong a? Ở Đại Đế trong tay, cho dù là rơi xuống Đại Đế, hắn cũng không có sức phản kháng. Bất quá làm cho hắn chờ chết là không có khả năng. Mộ Dung Thiên điên cuồng muốn tự cứu đích phương pháp xử lý. Cuối cùng thật vẫn làm cho hắn nghĩ tới rồi. Chờ một chút, Mộ Dung Thiên chật vật mở miệng hô. Cũng may thần đế coi như phối hợp. Tại hắn kêu xong sau, một bàn tay dừng lại ở Mộ Dung Thiên trước mặt, làm cho Mộ Dung Thiên nuốt một hớp nước miếng. Có lẽ là hắn hưng phấn duyên cớ, thần đế cư nhiên dừng tay, hắn cũng tò mò cái này sắp chết con kiến hôi muốn nói điều gì. Ngươi muốn nói điều gì? Nếu để cho ta bỏ qua ngươi nói, cũng không cần nói ra, nếu như là có di ngôn gì lời nói, ta còn có thể nghe một chút. Thần đế biểu tình lạnh nhạt nói, ngươi, 213, muốn đoạt xá. Cũng phải tìm một cái tư chất tốt hơn a. Vừa lúc bên ngoài còn có hai người, bọn họ tư chất mạnh hơn ta nhiều rồi. Ngươi có thể nếm thử đoạt xá bọn họ. Mộ Dung Thiên tàn nhẫn nói rằng, đối với Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp, hắn vốn là khó chịu. Như vậy vừa có thể lấy mượn thần đế tay, giết chết Mệnh Huyền huynh muội, lại có thể tạm thời bảo trụ một mạng. Liền chính hắn đều muốn cho mình điểm khen, đơn giản là cơ trí ép một cái. Không ngờ hắn mới vừa nói xong, thần đế chính là lớn nộ. Ha ha, con kiến hôi, ngươi là ở coi ta là kẻ ngu si sao? Thần đế tức giận vô cùng, ngoại trừ Mộ Dung Thiên, hắn căn bản cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì sinh linh khí tức. Chẳng lẽ còn có sinh linh có thể giấu giếm được hắn sao? Mộ Dung Thiên sự khó thở, thật lâu sau, mới miễn cưỡng mở miệng nói, ta ở thần đế trong mắt bất quá là con kiến hôi. Há lại dám lừa gạt thần đế, thực sự còn có những người khác, đi tới địa bàn của ta, chính là người kia, cũng vô pháp tránh né ta cảm giác, ngươi lại còn nói còn có những người khác, đang nói đến người kia thời điểm, thần đế biểu tình vô cùng dữ tợn. Mộ Dung Thiên mộng bức không ngớt, làm sao có thể, nếu như không có nhân, như vậy Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp hai người bọn họ, chẳng lẽ là quỷ sao? Vốn đang nghĩ đến ngươi có thể nói ra chuyện thú vị, không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy, ngươi bây giờ thành công đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của ta. Thần đế lạnh lùng nói, ở Mộ Dung Thiên chưa có lấy lại tinh thần lúc tới. Thần đế tay đã khoát lên Mộ Dung Thiên trên người, sau đó hóa thành một nói lưu quang, tiến nhập Mộ Dung Thiên thưởng thức hải bên trong. Mộ Dung Thiên điểm ấy thần hồn chi lực, chỗ nào có thể cùng thần đế so với, trong nháy mắt đã bị thần đế thôn phệ thành chính mình. Liền một chút năng lực phản kháng cũng không có. Mộ Dung Thiên, hoặc giả nói là thần đế, mở choàng mắt. Bắn ra hai đạo tinh quang, không nghĩ tới, lại còn thật sự có người. Thần đế nhíu mày, đang hấp thu Mộ Dung Thiên linh hồn sau đó. Hắn liền thao túng Mộ Dung Thiên ký ức, phát hiện hắn cư nhiên không có nói sai, có thể tránh thoát ta tra xét. Thật thú vị, bất quá bây giờ vẫn là nhanh lên cầm lại thực lực. Thần đế xoay người đi hướng sinh mệnh thần dịch. Hắn đã chịu đủ rồi cỗ này nhỏ yếu thân thể, muốn động dùng chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau, cầm lại lực lượng của chính mình. Thần đế nằm sinh mệnh thần dịch ao bên trong, vô tận tinh hoa sinh mệnh dũng mãnh vào hắn thân thể bên trong. Cường hóa thân thể hắn, chủ yếu nhất vẫn là hắn ở lại dưới đáy ao. Chính mình đã từng thi thể, hóa thành từng đạo tinh khí. Không ngừng dũng mãnh vào thần đế trong cơ thể, thực lực không ngừng đề thăng, cuối cùng trực tiếp tiến nhập chuẩn đế cửu trọng thiên, chỉ kém một bước, liền trở thành đại đế. mà thần đế lưu lại thi thể. Còn có cái kia một ao sinh mệnh thần dịch, toàn bộ đều bị thần đế hấp thu hầu như không còn. Ai, vẫn là kém một ít, đi tới nếu như là cái hoàng giả, hơn nữa là thể chất đặc thù lời nói, có thể ta có thể một lần hành động thành đế. Thần đế cầm chính mình tay, cảm thụ được trong cơ thể dường như đại hải một dạng lực lượng. Vạn Brahma, ngươi cũng sẽ không nghĩ tới, ta không chỉ không có chết, còn sống ra đệ nhị thế a. Coi như ngươi là tiên thì như thế nào? Một cái người bị thương nặng tiên, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đích thân chém ngươi. Vì ngày đó thù, thần đế ánh mắt đỏ bừng. Trước đây hắn tiến công vẫn tiên chi, cũng là kém chút trở thành một tàn tiên lương thực, đem hết toàn lực mới tránh được một kiếp, đồng thời ở chỗ này lưu lại chuẩn bị ở sau. Sau đó cũng bởi vì thương thế quá nặng, cuối cùng tọa hóa ở chỗ này. Bất quá bởi vì thần đế chủ tu thần hồn, tuy là thân thể chết, bất quá thần hồn cũng là còn sống sót, đồng thời sáng tạo ra nghịch thiên đoạt xá chi pháp, hiện tại rốt cục sống ra đệ nhị thế, hay là trước giải quyết hai người kia, cầm lại đế binh rồi hãy nói. Thần đế vừa sải bước ra, từ cái kia không gian nhỏ đi ra, tới đến đại điện bên trong, sau khi đi ra, liền thấy Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp nhàm chán ngồi dưới đất. Mệnh Huyền đã tại nơi đây đợi 3 ngày. Hiện ở nơi này thần đế rốt cục đi ra. Ngươi dùng mấy nghìn năm mới hấp thu xong a? Nếu như không phải tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, lão tử liền đi. Mệnh Huyền liếc thần đế liếc mắt. Thần đế trong lòng dùng mình. Hắn cũng biết ta ở một không gian khác tình huống. Đối với Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp, thần đế càng thêm ngưng trọng, có thể hay không đem ta đế binh trả lại. Nhìn đã biến mất đế binh, thần đế cũng biết là Mệnh Huyền thu lại, vì vậy trực tiếp tự tay hướng về Mệnh Huyền thỉnh cầu. Nếu bị ta lấy đi, cái kia chính là của ta, ta có thể đem áo giáp lưu cho ngươi, bất quá thanh kiếm kia cho ta. Thần đế biểu tình lạnh lẽo. Mệnh Huyền lần nữa nhìn một chút thần đế, nhưng phía sau nói ra, ta nói ngươi có thể hay không dùng chính mình bộ dạng. Hiện tại ta cảm giác giống như là cùng Mộ Dung Thiên cái kia đen đuổi nói giống nhau. Vô cùng không được tự nhiên, thần đế sau khi nghe biểu tình khẽ động, sau đó thân hình một hồi biến hóa, biến thành một cái khuôn mặt ngang ngược người đàn ông trung niên. Ta đế kiếm đâu? Thần đế thản nhiên nói, con bà nó, người cái giọng nói này dường như cực kỳ treo bộ dạng. Cái gì đã là lão tử, nói muốn, vậy tự mình tiến tới cầm. Mệnh Huyền khó chịu nói rằng, thấy thần đế loại này ngạo nghễ ngang ngược dáng vẻ. Mệnh Huyền liền muốn đánh hắn một trận, ngươi không nên quá phận, ta cũng không sợ ngươi. Một cỗ uy áp hướng về Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp đập vào mặt đi. Thần đế biểu tình băng lãnh, rất có một lời không hợp liền xuất thủ tư thế. Là ai cho phép ngươi ở đây lão tử trước mặt trang bức? Mệnh Huyền trực tiếp một cái tát té không. Bốn đi qua, nhìn Mệnh Huyền tùy ý một cái tát. Thần đế giận dữ, cái này là hoàn toàn không đem hắn không coi vào đâu a. Coi thường nhìn thoáng qua một tát này, thần đế thuận tay ngăn cản ở trước người. Sau đó Mệnh Huyền bàn tay buông lỏng xuyên qua ngăn cản. Một cái tát lắc tại thần đế trên mặt, thần đế hóa thành một cái con quay. Ở đại điện bên trong vòng vo, dám ở trước mặt ta giả bộ như vậy bước. Lão tử không đánh ngươi khuôn mặt, thật vẫn ngượng ngùng, đánh mặt của ngươi đều là ô uế ta tay. Sau khi nói xong, Mệnh Huyền lấy ra một tờ giấy, ở trên tay xoa xoa. Bất quá thần đế rõ ràng đã không cách nào nghe được Mệnh Huyền nói. Hóa thành bông vụ hắn, bây giờ còn chưa có dừng lại. Có chừng một canh giờ, thần đế mới ngừng lại được. Biểu tình khó coi muốn chết, liền Đông Nam Tây Bắc đều không phân rõ. Đây là thật bị đánh tìm không thấy Nam Bắc. Quyển sách này có độc.